Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Hỏa Dược Viên Viên Hóa. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn đúc đối với hỏa dược hóa học hợp thành phương pháp cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng là hắn đối với công nghệ mặt trên phát triển, lại là có nhất định hiểu biết. Thậm chí có thể nói dựa theo đúc phương thức tới hơi chút cải tiến một chút hỏa dược. Liền sắp xuất hiện một loại biến chất. Đá lấy lửa. Ngươi có hay không nghĩ tới đem hỏa dược cấp xối. Sau đó từ hiện tại bột phấn trạng biến thành tiểu viên viên, xối. Biến thành tiểu viên viên, đá lấy lửa nghe được đúc những lời này lúc sau. Quả thực giống như nghe thiên thư giống nhau. Bởi vì y ở hỏa dược trong lĩnh vực mặt. Phòng ẩm vẫn luôn là trọng trung chi trọng. Hơn nữa hỏa dược một khi bị ẩm trở thành khối trạng nói. Đừng nói là gia tăng uy lực, khả năng ngay cả đốt lửa đều khó khăn. Cho nên thế giới này vô luận là luyện kim thuật sĩ vẫn là đúc các thợ thủ công. Đều chưa từng có nghĩ tới đem hỏa dược cấp xối. Nhưng là đúc biết hỏa dược xối chế tác thành tiểu viên viên phơi làm lúc sau. Chẳng những sẽ không ảnh hưởng hỏa dược thiêu đốt cùng uy lực. Ngược lại còn có thể thành lần tăng lên thiêu đốt hiệu suất. Phương thức này chế tác hỏa dược bị xưng là ướt thức tạo pháp. Ướt pháp tạo hỏa dược lúc ban đầu cách làm rất có hắc ám liệu lý sắc thái. Một ít công trường dùng rượu mạnh tới xối hỏa dược. Mặt khác còn có thợ thủ công thu thập giáo chủ mục sư nhóm uống say sau nước tiểu tới quấy nguyên. Liệu, nhưng mặc kệ như thế nào thêm gia vị. Ẩm ướt hỏa dược cuối cùng tóm lại phải bị chậm rãi khô ráo. Không tưởng được hiệu quả xuất hiện. Bởi vì ngộ thủy kết đoàn, hỏa dược khô sau biến thành viên viên, thiêu đốt uy lực biến đại. Đây là bởi vì hỏa dược viên viên chi gian lưu ra khe hở dễ bề ngọn lửa khuếch tán. Này nguyên lý cùng loại rơm dạ đôi hoặc sợi bông có thể nhanh chóng thiêu đốt. Mà tỉ mỉ mạt cưa lại chỉ có thể hoãn châm giống nhau. Ngọn lửa ở viên viên chi gian khe hở cháy lan, hình thành mãnh liệt nổ mạnh. Mà không giống bột phấn hỏa dược như vậy có tương đương một bộ phận còn chưa bị bậc lửa đã bị phun. Ra pháo khẩu, có cái này phát hiện lúc sau. Mặt sau hỏa dược viên viên đều là trong tay chế tác. Nhưng là nhân thủ xoa viên không thể tránh né có khác biệt. Một ít viên viên lớn nhỏ bất đồng nói. Liền sẽ làm cho tạp trụ lòng súng từ mặt trái thời gian phát sinh. Vì thế người đồng cái sàng xuất hiện. Lợi dụng lay động lăn lộn hơn nữa đồng cái sàng cố định lớn nhỏ viên động là có thể đủ đem hỏa dược viên viên cấp chế tác càng thêm đều đều, tránh cho phía trước viên viên lớn nhỏ bất đồng tạo thành khuyết tật. Hơn nữa kinh hỉ còn không chỉ là nhiều như vậy, chậm rãi các binh lính phát hiện viên viên hỏa dược không giống như là bột phấn hỏa dược như vậy dễ dàng bị ẩm, nhét vào thời điểm cũng càng thêm phương diện. Hơn nữa bởi vì uy lực cực đại gia tăng, phóng ra thời điểm thang áp cũng cực cụ lên cao, cho nên ở nhét vào thời điểm hỏa dược lượng cũng có thể giảm bớt đến bột phấn trạng thời điểm giống nhau, nếu vẫn như cũ dựa theo bột phấn hỏa dược lượng tới tăng thêm nói, sẽ có rất lớn tạc thang nguy hiểm. Từ về phương diện khác tới xem, viên viên hỏa dược là có thể đủ giảm bớt hỏa dược sử dụng lượng 50%. Cực đại rơi chậm lại phí tổn. Nếu nhất định phải nói viên viên hỏa dược có cái gì khuyết tật nói. Vậy chỉ có một chút. Chính là viên viên hỏa dược ở súng kíp bên trong dẫn châm có điểm khó khăn. Tốt nhất là cùng bột phấn hỏa dược cùng nhau phối hợp sử dụng. Làm viên viên hỏa dược trở thành phóng ra dược. Mà bột phấn hỏa dược trở thành dẫn châm tề. Đường đúc đem tương lai viên viên hỏa dược phát triển lịch sử tiến trình nói cho đá lấy lửa thời. Điểm, hắn quả thực chính là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Có thể nói đá lấy lửa trước nay đều không có nghĩ tới hỏa dược từ bột phấn biến thành viên viên. Là có thể làm uy lực phát sinh như thế đại biến hóa. Thậm chí hắn còn ôm một loại bán tín bán nghi thái độ. Nếu loại chuyện này không phải đúc nói ra nói. Phỏng chừng hắn một thành đô sẽ không tin tưởng. Lĩnh chủ đại nhân, người nói phương thức này thật sự hữu hiệu sao? Đương nhiên. Nếu càng tiến thêm một bước nói. Đồng cái sàng làm ra hỏa dược viên viên lúc sau. Lại nói dùng trục lăn xoay tròn đánh bóng. Như vậy có thể đem viên viên góc cạnh đều cấp ma rớt. Còn có thể tiến thêm một bước gia tăng hỏa dược vận chuyển tiện lợi cùng với bột phấn mang đến nổ. Mạnh nguy hiểm. Chỉ cần loại này hỏa dược viên viên thành công làm ra tới. Ở không thay đổi bất luận cái gì công nghệ cùng phối phương tiền đề dưới. Uy lực ít nhất có thể tam thành giống nhau. Thậm chí có thể phiên bội. Đúc tin tưởng tràn đầy trở về một câu. Bởi vì mấy thứ này cũng không phải hắn ba hoa trích chè ra tới. Mà là trải qua quá trong lịch sử vô số lần chiến tranh nghiệm chứng được đến kết quả. Cho nên hắn đối với hỏa dược viên viên hóa phi thường có tin tưởng. Đối mặt đúc như thế khẳng định lời nói. Đá lấy lửa chẳng sợ chính là không tin hiện tại cũng muốn tin. Rốt cuộc đây là lĩnh chủ đại nhân tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Đồng thời đá lấy lửa trong lòng mặt cũng vẫn là có điểm tò mò. Đó chính là thật sự có thể giống như đúc theo như lời. Ở không thay đổi hỏa dược bản thân kết quả thành phần dưới. Gần là đem bột phấn biến thành tiểu viên viên. Là có thể đủ làm uy lực tăng lên như thế to lớn thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm. Chân lý, muốn chứng thực hay không thật sự như thế. Như vậy phải nhờ vào kế tiếp thực nghiệm được đến kết quả. Hơn nữa, loại này thực nghiệm phí tổn rất thấp. Đơn giản chính là làm ra hai cái đồng cái sàng là đến nơi. So tưởng tượng bên trong muốn đơn giản nhiều. Thông chi đá lấy lửa về hỏa dược viên viên hóa phát triển phương hướng lúc sau. Đúc kế tiếp lại đi tới Sera kim loại phòng thí nghiệm. Một đoạn này thời gian bên trong, Sera vẫn luôn tận sức với cải tiến phong bạo cát sồ binh khí kim loại thành phần tỷ lệ. Vô luận là phong bạo chiến giáp, vẫn là mới nhất thép lò so bàn. Kỳ thật này sau lưng đều có Sera trả giá. Làm này đó kim loại càng thêm thích ứng nó sở yêu cầu vị trí. Bất quá lúc này đây đúc tìm được Sera đều không phải là bởi vì kim loại nguyên nhân. Bởi vì trước mắt phong bạo cát sồ kim loại công nghệ, kỳ thật đã cũng đủ thỏa mãn tự thân nhu cầu. Chẳng sợ chính là hỏa khí phát triển, cũng đã đạt tới hoàn toàn có thể dùng một chút nông nỗi. Lại kế tiếp khả năng còn không phải là hợp kim sắt, mà là hướng tới nhôm hợp kim loại này nhẹ lượng hóa phát triển phương hướng rồi. Nhưng là so sánh hóa học thành phần phi thường ổn định thiết. Nhôm loại đồ vật này liền nguy hiểm nhiều. Hơi có vô ý chính là nghiêm trọng hỏa hoạn cùng nổ mạnh. Ở cơ sở vật lý cùng hóa học không có được đến phát triển phía trước. Mạnh mẽ siêu việt thời đại phát triển mấy thứ này. Kỳ thật tương đương với đốt cháy giai đoạn. Cũng không phải cái gì nhưng kéo dài sự tình. Cho nên đúc lúc này đây tìm Senna. Là muốn cho hắn ban bố mặt khác hạng nhất nhiệm vụ. Đó chính là nghiên cứu phát minh càng vì cường lực hỏa dược. Thậm chí là thuốc nổ không khói. Bởi vì trước mắt đúc cái gọi là hỏa dược cải cách. Thuộc về cái loại này trị ngọn không trị gốc cải cách. Bản chất hiện tại hỏa dược vẫn như cũ vẫn là chất hỗn hợp. Mà không phải đời sau cái loại này hợp thành vật. Cho nên uy lực hạn mức cao nhất đã bãi tại nơi này. Hiện tại còn hảo hán tư shotgun, có thể dùng hỏa dược viên viên đảo đi vào. Nếu là tương lai sử dụng mini đạn, hoặc là càng tiên tiến một chút hiện đại bóp cò viên đạn. Như vậy viên viên hỏa dược cùng thương tử sở chiếm cứ đề cập vẫn như cũ là kinh người. Quả thực cùng đạn rear thương đường kính giống nhau. Căn bản liền vô pháp làm thành đời sau cái loại này chế thức súng trường. Mà không có chế thức súng trường tiêu chuẩn nòng súng cùng đường kính viên đạn. Trước không nói tầm bắn phương diện vấn đề. Cơ bản nhất hậu cần đều không thể làm được thống nhất tiêu chuẩn. Rốt cuộc mỗi một sĩ binh nhét vào đạn dược lượng cùng thương tử. Đều không thể là giống nhau như đúc. Đây là chất hỗn hợp cùng hợp thành vật hỏa dược chi gian bản chất khác nhau. Đúc muốn Sera phát huy ra hắn luyện kim thuật sĩ ưu thế. Chân chính làm ra tương lai hợp thành hỏa dược, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.